Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 292. Chương 292 bất trung trừng phạt, Tần Liệt rốt cuộc kiến thức đến Chiến Dung lợi hại. Chiến Dung phi thường khoan dung, nói cho hắn, niệm ở hắn là vi phạm lần đầu. Trừng phạt thời gian định ở 2 cái giờ, mặc kệ Tần Liệt như thế nào kêu thảm thiết cầu xin. Hắn chính là mắt điếc tai ngơ. Nói 2 cái giờ chính là 2 cái giờ, Tần Liệt bị ngược thảm. Đau khổ chống đỡ nửa giờ. Lúc sau rốt cuộc chống đỡ không được. Cái gì cũng mặc kệ. Ngay cả cái gì mặt trong mặt ngoài tất cả đều từ bỏ. Hắn óc đều phải bị tắm lửa đốt làm. Lần lượt đạt tới đỉnh. Lại không cách nào phóng thích. Chiến Dung giảo hoạt cho hắn phía trước trang cái đồ vật. Ngăn trở hắn tự do phóng thích. Cho nên đây mới là khó nhất ngao tra tấn, Tần Liệt ở trên giường quay cuồng kêu khóc. Từ trên giường lăn đến trên mặt đất, đâm phiên ở nhà bài trí. Mỗi đến lúc này, Chiến Dung đều sẽ đứng dậy, đem hắn một lần nữa ôm về trên giường. Làm chính hắn đi lăn lộn, chờ đã đến giờ thời điểm. Chiến Dung thân thủ kết thúc Tần Liệt khổ hình, cũng thu đi rồi kia viên cây đậu, cho hắn mở trói. Đem đạo cụ tất cả đều ném vào không gian trong thẻ. Lưu trữ lần sau dùng áo tắm dài sớm đã ở Tần Liệt dẫy dụa thời điểm lăn rớt. Hắn cả người trần trụi, cả người đổ mồ hôi đầm đìa, liền cùng mới từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Kiêu ngạo hoàng mau đều bị mướt mồ hôi, hỗn độn dán ở trên mặt, một đôi mắt đen còn ở vào thất tiêu trạng thái. Vô thần nhìn trần nhà, kịch liệt thở dốc. Cả người tô mềm liền cùng đậu hủ làm thành giống nhau, như vậy trừng phạt. Đã vui sướng lại thống khổ, Tần Liệt chưa từng trải qua quá. Hôm nay xem như thật sự nếm đến đau khổ, vẫn là dùng mặt sau, hoãn đã lâu. Thất thần hai mắt mới chậm rãi khôi phục thanh minh. Hắn hơi hơi nghiêng mặt đi, nhìn ngồi ở mép giường Chiến Dung. Chiến Dung trong tay bưng một chén nước, nâng dậy Tần Liệt đầu, quy hắn uống nước. Hắn thất thủy quá nhiều, kêu to 2 cái giờ, liền giọng nói đều ách Tần Liệt cả người đau nhức không sức lực. Liền Chiến Dung tay đem một chén nước uống xong đi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát, đột nhiên một quyền hướng tới Chiến Dung kia trương khuôn mặt tuấn tú huy qua đi, Chiến Dung sớm có. Chuẩn bị, Tần Liệt nếu có thể như vậy an tĩnh có hại, hắn liền không gọi Tần Liệt một phen nắm lấy Tần Liệt huy lại đây nắm tay. Ấn ở trên giường, đem hắn chế trụ, Tần Liệt vừa mới kết thúc một hồi tra tấn. Đúng là thoát ly thời điểm, tuyển ở ngay lúc này động thủ, là phi thường bất lợi. Nhưng Tần Liệt tay không thể động, còn có miệng, hắn lôi kéo Phá La giọng nói mắng to. Ngươi tên hỗn đản này, biến thái, một ngày nào đó, lão tử cũng làm ngươi nếm thử loại mùi vị này. Trong phòng thực an tĩnh. Tần Liệt giọng nói ếch cơ hồ phát không ra thanh âm. Chỉ có xé tê, dòng khí thanh phát ra tới. Nhưng Chiến Dung vẫn là nghe đã hiểu hắn ý tứ, híp mắt uy hiếp nói. Xem ra, vừa mới trừng phạt còn chưa đủ, ngươi tưởng lại đến một lần càng kéo dài chính là sao? Chiến Dung nói, làm bộ click mở tạp bao. Hắn tạp bao đã đổi thành, cái này tạp bao có phẩm cấp. Tạp vị cũng so với trước càng nhiều, đường thời ở trong tay có sung túc nguyên năng tạp dưới tình huống. Đem bọn họ vài người trang bị chỉnh thể đều thay đổi một lần, Tần Liệt vừa thấy hắn lại muốn tới. Tức khắc bị dọa sợ, trong mắt kinh hoàng cùng vô thố không có tránh được Chiến Dung đôi mắt. Hắn là thật sự sợ, Chiến Dung thấy Tần Liệt khó chịu quay cuồng dãy giụa, kêu khóc cầu xin, lại có thể nào không đau lòng. Chính là vì làm hắn trường trí nhớ, hắn không thể mềm lòng, cần thiết một lần làm hắn nhớ kỹ. Bất trung hậu quả phi thường nghiêm trọng, Tần Liệt một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm xuất hiện ở. Không trung tạp bao, thực không cốt khí giải thích nói. Ta thật sự, không có làm cái gì. Chiến Dung thở dài, sờ sờ trên mặt hắn còn không có thối lui đỏ ửng. Ngươi còn không có ý thức được chính mình bất trung. Chẳng lẽ thật muốn làm ta bắt được ngươi cùng nữ nhân làm xong kia mới kêu bất trung? Tần Liệt khó hiểu nhìn hắn. Bất trung không phải hẳn là dùng ở ái nhân trên người sao? hắn cùng Chiến Dung khi nào đã chồng lên như vậy một tầng quan hệ. Ngươi nếu nổi lên tìm tiểu thư khai phòng ý niệm, vậy thuyết minh, ngươi tư tưởng đã bất trung, Chiến Dung cảnh cáo hắn. Đây là chúng ta ở bên nhau lúc sau lần đầu tiên cũng là cuối cùng một lần. Ta hy vọng ngươi nhớ kỹ. Lần sau nếu tái phạm, trừng phạt thời gian sẽ lùi lại đến 4 tiếng đồng hồ. Hoặc là càng dài, đương nhiên không ngừng như vậy. Ta bảo đảm ngươi sẽ càng thống khổ càng khó chịu. Tần Liệt hút hút cái mũi. Không nói, cũng không phản bác Chiến Dung, chỉ có thể chính mình nhận tái. Trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình, quả nhiên càng mỹ nhân tâm chàng càng độc ác, quá độc ác, lần sau vẫn là vòng quanh đi thôi. Ngàn vạn đừng lại xúc hắn nghịch lân, thật là đáng sợ cái loại cảm giác này. Tần Liệt chỉ cần vừa nhớ tới, liền cùng có một vạn chỉ tiểu sâu từ xương cùng một đường hướng lên trên bò. Bò biến hắn toàn thân dường như, lần này trừng phạt, cũng làm Tần Liệt mở ra tân thế giới đại môn. Hắn còn không biết, mặt sau thật sự có thể sử dụng. Hơn nữa cái loại cảm giác này, không phải chỉ dựa vào phía trước là có thể cảm nhận được. Nếu không phải bởi vì Chiến Dung ở thi ngược cùng trừng phạt, nói không chừng Tần Liệt sẽ thực hưởng thụ cái loại cảm giác này. Đáng tiếc, hắn hiện tại nhớ tới liền sờn tóc gáy. Cả người đều khởi nổi da gà, hắn phiên cái thân. Nhấc lên chăn, đem đầu che lại. Chuẩn bị ngủ một giấc, Chiến Dung cho hắn lý hảo chăn. Không có lại lăn lộn hắn, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Chính hắn đi phòng tắm, vọt một cái tắm nước lạnh. Hắn sắp bị nghẹn tạc, nhưng lý trí nhắc nhở hắn. Hiện tại còn không thể đụng vào hắn. Tần Liệt cái này nhị hóa. Phỏng chừng hôm nay mới lần đầu tiên biết dùng mặt sau là cái gì cảm giác. Hắn cần thiết từng bước một tới. Làm hắn hoàn toàn tiếp thu chính mình, chờ bọn họ trở lại Viêm gia thời điểm. Thiên đã hoàn toàn đen, bọn họ là ở bên ngoài cơm nước xong trở về, cho nên không làm Viêm gia lưu cơm ơ siêu. Chiến Dung thực tự nhiên vào Tần Liệt phòng. Cùng hắn cùng nhau ngủ, Tần Liệt bách với Chiến Dung dâm uy, đành phải ẩn nhẫn không phát, cùng nhau ngủ liền cùng nhau ngủ đi, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, ngày hôm sau. Tần Liệt giọng nói tốt hơn một chút, nhưng vẫn là thực nghẹn ngào, thừa dịp Chiến Dung không chú ý. Hắn lưu đi tìm Đường Thời phiền toái. Hắn chỉ cùng Đường Thời nói đi làm gì, không nghĩ tới chuyện gì đều còn không có làm. Chiến Dung liền giết đến, hắn cơ hồ không có nghĩ nhiều, liền nhận định khẳng định là Đường Thời bán đứng hắn. Đường Thời tối hôm qua nhìn đến Tần Liệt cùng Chiến Dung cùng nhau trở về, liền biết. Hắn khẳng định bị trảo bao, thấy Tần Liệt lén lút chạy tới hắn phòng. Còn không có mở miệng, Đường Thời liền đổ hắn nói. Đừng tới hỏi ta không bán đứng ngươi. Ngày hôm qua ta căn bản chưa thấy được hắn, Tần Liệt sừng sốt. Kia hắn như thế nào biết ta ở nơi nào? Tần Liệt một mở miệng, Đường Thời liền đem hắn trên dưới đánh giá cái biến. Sau đó bỡn cợt nói, bị làm, không có. Tần Liệt phẫn nộ, nhớ tới chuyện đó liền cảm thấy thẹn, làm liền làm. Không có gì không hảo thừa nhận, Đường Thời đã cho hắn chồng lên, bị làm, mũ Tần Liệt phát điên. Không có, không có, thật không có, Đường Thời không sao cả xua xua tay. Nói, không có liền không có đi, ngươi cũng không cần cùng ta cường điệu nhiều như vậy. Bị ăn, là chuyện sớm hay muộn, ngọa tao. Ta như thế nào chính là bị ăn, mệnh. Lão tử quyết định muốn ăn, hắn. Tần Liệt rất có cốt khí nói, Đường Thời không hề có thành ý đưa chúc phúc. Chúc ngươi mộng tưởng trở thành sự thật. Tần Liệt, ngoặc kép, tức giận xoay người rời đi. Hai ngày này, Đường Thời bọn họ vẫn luôn đang đợi Xương Hoa Thành mệnh lệnh. Nhị thúc đi Xương Hoa Thành, đãi ba ngày mới trở về. Cũng mang về Xương Hoa Thành mệnh lệnh, Đường Thời vốn dĩ cho rằng nhị thúc thuyết phục không được. Xương Hoa Thành, rốt cuộc không có bất luận cái gì tài liệu chứng minh. Nguyệt Thần rừng rậm thật sự đã xảy ra chuyện, bọn họ chỉ dựa vào dị đồng Bạch Hổ Vương nói hạ định luận. Có thể ở ngắn ngủn 3 ngày lấy ra kết quả, đã xem như không tồi, Đường Thời mới đầu cho rằng nhị thúc khả năng thuyết phục không được Xương Hoa. thành, mới quyết định đi trước Nguyệt Thần rừng rậm xem xét. Không nghĩ tới nhị thúc cư nhiên thành công. Sương Hoa Thành quả nhiên là tân đô. Liên tính lại như thế nào tranh quyền đoạt lợi. Một quốc gia thủ lĩnh nơi tụ tập không phải Bạch Đương, nhị thúc nói. Bọn họ cũng không có hoàn toàn tin tưởng ta nói. Quyết định trước phái người đi xem xét. Ba cái nơi tụ tập đều đến phái gia nhân thủ. Cùng đi Nguyệt Thần rừng rậm điều tra đến tột cùng, này chính hợp ý ta. Ta cũng phải đi nhìn xem dị đồng Bạch Hổ Vương có hay không tìm được dị thế man nhân bí bạc. Nói không chừng chúng ta cũng có thể phân một ly canh, Đường Thời cười nói, lão gia tử. Nhị thúc cùng tam thúc nhưng không có Đường Thời như vậy nhẹ nhàng tâm thái, lão gia tử nhắc nhở nói. Nguyệt Thần rừng rậm nguy hiểm thật mạnh, các ngươi nam người cũng không phải phi đi không thể. Ta tính toán, kỳ thật không có an bài các ngươi đi. Khởi điểm dị tộc công lại đây. Ta chỉ nghĩ cho các ngươi mau chút rời đi Viêm Lai Thành. Đến Lam Tinh Thành đi tiền nhiệm. Này đó chuyện phiền toái nhi không thể chỉ dựa ngoại lực tới giải quyết. Lần này có các ngươi hỗ trợ, vượt qua nguy cơ, như vậy lần sau đâu. Còn không phải giống nhau muốn đối mặt vấn đề này. Nhị thúc cùng tam thúc không nói gì. Lão gia tử nói chính là sự thật. Bọn họ năm người thực lực tuy rằng cường hãn, nhưng lại không thuộc về Viêm Lai Thành, Đường Thời nói. Chúng ta tham dự việc này, không đơn giản chỉ là vì này ba cái nơi tụ tập. Kỳ thật ta rất muốn biết, Nguyệt Thần rừng rậm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nguyệt Thần rừng rậm, chúng ta thị phi đi không thể, Viêm Lai Thành chân chính muốn đi người là Viêm Cảnh. Tôn Thiên Thiền, Trương Tấn Bằng cùng Trần Trạch lão gia tử nói. Nguyệt Thần rừng rậm loại địa phương kia, nguy cơ từ phía, muốn đi điều tra, không có đủ thực lực, đi cũng là chịu chết. Các ngươi nếu khăng khăng muốn đi, có thể cùng bọn họ cùng nhau, cũng có thể đơn độc hành động, nhưng là không đại biểu Viêm Lai Thành thân phận. Các ngươi chỉ đại biểu các ngươi cá nhân, minh bạch sao, Đường Thời bọn người hiểu lão gia tử ý tứ, nếu bọn họ nhâm mệnh thư còn không có xuống dưới. Đi theo Viêm Lai Thành khắp nơi lắc lư còn không có chuyện gì. Bọn họ hiện tại có điều chức lệnh trong người. Không có trước tiên đi nhậm chức trên mặt đất nhậm. Vốn dĩ liền nói bất quá đi. Vạn nhất lại làm cho bọn họ vì Viêm Lai Thành làm việc. Đối bọn họ thanh danh không tốt huống chi. Ở biết bọn họ thân phận thật sự lúc sau. Lão gia tử cũng rất rõ ràng. Nếu làm cho bọn họ mang theo người khác. Mặc kệ mang ai. Khẳng định đều là kéo chân sau, nếu làm cho bọn họ tự do hành động, nói không chừng liền tính Nguyệt Thần rừng rậm cũng không làm khó được bọn họ. Tại đây phía trước, nhất định không thể có người kéo bọn họ chân sau, bằng không hậu quả sẽ thực đáng sợ, Viêm tự nghe nhị thúc giới thiệu quá Tôn Thiên Thiền. Trương Tấn Bằng cùng Trần Trạch thân phận, bọn họ ba người chính là lão gia tử nói, Viêm Lai Thành bảo bối. Tôn Thiên Thiền được đến quá một chương pháp sư học đồ truyền thừa tạp. Hắn có được pháp sư học đồ trên người pháp thuật, có thể không chịu thức tỉnh giả điều kiện ước thúc, tự do phóng thích pháp thuật. Hết chương.